Chương 1496, kế tiếp cứ giao cho ta đi. Nhưng dù xét về diện mạo hay là dao động khí tức mạnh mẽ trên người, Vệ Quý Nguyên trước mắt hoàn toàn giống với chấp sự trưởng đại nhân mà bình thường bọn họ nhìn thấy. Vèo. Lúc này, Vệ Bình có mái tóc dài màu bạc cũng bay vút đến. Thấy tình huống trước mắt, trong mắt ông ta hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lâm Lăng, cũng cung kính hành lễ, cung nghênh thánh tử điện hạ. Hiển nhiên, trong thời gian này, Vệ Bình đã biết được tất cả sự tích vạn năm trước của Lâm Lăng từ miệng Vệ Quý Nguyên. Lâm Thiên, trong truyền thuyết chính là Lâm Lăng. Mà tổ sư gia sáng tạo Cửu Huyền Tông cũng là kiếp trước của Lâm Lăng. Với địa vị siêu nhiên này, mặc dù trước kia ông ta được Lâm Lăng gọi là tiền bối, nhưng giờ phút này cũng không dám có chút kháng cự. Gì? Vệ Bình tiền bối cũng hành lễ với tên này. Họ không phải đang nằm mơ đó chứ? Hay chúng ta đều trúng ảo thuật? Ngay lập tức, mọi người ở đây đã ngây ra như phỗng, không thể tưởng tượng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. A Nguyên, so với thời trẻ, ngươi thật sự đã già đi không ít. Lâm Lăng thản nhiên cười, có trải nghiệm vạn năm trước, hiện giờ lại đối mặt với Vệ Quý Nguyên, hắn hoàn toàn không có cảm giác bức bách như lúc ban đầu, thậm chí còn cảm thấy cái hành lễ này là điều hiển nhiên. A Nguyên. Nghe thế, những chấp sự áo tím trợn trừng hai mắt, đã chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, đầu óc giống như chết máy. Một tiếng gọi A Nguyên đã lâu không được nghe vang lên, trong nháy mắt, nước mắt của Vệ Quý Nguyên không khỏi chảy dài, kích động đến cả người run rẩy. Đoạn ký ức xa xưa bị che giấu trong đầu cứ như phù quang lược ảnh bùng nổ ra vào khoảnh khắc này. Ký ức mà ông ta có ấn tượng sâu nhất không gì khác ngoài hình ảnh ở khu rừng dã ngoại, lần đầu gặp mặt Lâm Lăng. Mà điều tiếc nuối chính là lúc trước chia ly với Lâm Lăng ở bên ngoài thần tán chi uyên. Lần từ biệt này kéo dài tới vạn năm sau mới gặp lại. Thánh tử điện hạ, ta rốt cuộc cũng chờ được ngài rồi. Giọng nói của Vệ Quý Nguyên hơi nghẹn ngào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Lăng, ngàn lời nói khó có thể kể ra. Kiên trì thời gian dài như vậy, ngươi vất vả. Trên mặt Lâm Lăng lộ ra một nụ cười. Thánh tử điện hạ có thể thật sự trở về, đệ tử khổ đến mấy cũng đáng giá. Vệ Quý Nguyên lắc lắc đầu. Nhưng khi nói ra lời này, nội tâm ông ta lại trăm cây ngàn đắng. Các sư huynh đệ cùng một tông môn lúc trước đều lần lượt mất đi trong năm tháng dài lâu này. Mà ông ta vì chờ đợi gặp lại Lâm Lăng lần nữa mà thủ vững phong ấn không gian của Đông Huyền Châu, vẫn luôn vận dụng pháp tắc thời gian kiên trì tới hiện tại. Không ai có thể hiểu được trải nghiệm mùi vị cô đơn vạn năm này. Kế tiếp cứ giao cho ta đi. Chương 1497, không vội. Thân thể Lâm Lăng nhoáng lên, trực tiếp xuyên qua đám người, chợt xuất hiện trước mặt Vệ Quý Nguyên, cũng giơ tay ra vỗ nhẹ lên bả vai đối phương. Đa tạ thánh tử điện hạ. Vệ Quý Nguyên khẽ run, lập tức có cảm giác trút được gánh nặng. Ông ta đã chờ giờ khắc này chừng vạn năm, hôm nay cuối cùng có thể chuyển giao lực lượng chấp sự đường này đến tay Lâm Lăng. Này! Thấy tình cảnh này, các chấp sự áo tím chung quanh vẫn khó có thể thoát ra khỏi sự khiếp sợ. Chúng đệ tử nghe lệnh. Sau đó, Vệ Quý Nguyên đưa ánh mắt sắc bén quét về phía đông đảo chấp sự áo tím ở đây, đột nhiên rống lên. Có mặt. Mọi người hơi giật mình, đều lập tức phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đáp lời. Lập tức triệu tập tất cả thành viên của chấp sự đường, tề tụ ở quảng trường Tông Võ. Hiển nhiên Vệ Quý Nguyên đã tính tuyên bố chuyện chuyển giao quyền lực, bắt đầu hạ lệnh. Tuân lệnh. Chỉ thoáng chốc, những chấp sự áo tím đó không dám có chút chậm trễ, sôi nổi hành động. Không vội. Lâm Lăng lại lên tiếng ngăn cản, thản nhiên nói, trước đó, ta muốn xử lý một chuyện trước. Nói xong, Lâm Lăng cũng không giải thích quá nhiều. Thân thể đột nhiên bay vút lên, bay thẳng đến đảo nhỏ Phong Vân Các. Các thế lực phe phái của Cửu Đại Điện Tông đều chiếm cứ một phân đảo. Mà Đào Gia nằm trong khu vực Phong Vân Các. Chuyến này Lâm Lăng tính tiến đến tìm kiếm Đào Linh, giải quyết chuyện hôn ước với Trần Hoa. Lấy thực lực tu vi hiện giờ của hắn, khoảng cách đi đến đảo nhỏ Phong Linh Các đã không cần đến truyền tống trận. Oanh! Tốc độ này cực nhanh. Khi phi hành truyền ra tiếng khí nổ rất lớn, giống như đạn pháo chấn động trên không. Phía sau, 12 huyết vệ, bọn Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc cũng theo sát phía sau. Đi. Vệ Quý Nguyên vung tay áo lên, cũng mang theo đông đảo chấp sự cao thủ, nhanh chóng đuổi kịp. Ngóng nhìn bóng dáng màu đen phía trước, khóe mắt mang đầy nếp nhăn của ông ta hơi giật giật, mơ hồ như về tới thời niên thiếu, lúc đi theo Lâm Lăng chinh chiến Thông Thiên Tháp. Tâm cảnh yên lặng nhiều năm, vào giờ phút này giống như bị bật lửa, lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc, đám sư huynh đệ lúc trước đã không còn. Cửu Huyền Tông cũng sụp đổ, thế lực các phái đều ích kỷ, mất đi lực ngưng tụ tông môn nên có trước kia. Hiện giờ, Thánh Tử Điện Hạ đã trở về, ta tin ngài nhất định có thể trùng kiến Cửu Huyền Tông, khai sáng lại huy hoàng của tông môn. Ánh mắt Vệ Quý Nguyên sáng lên, nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâm Lăng, trong lòng tràn ngập tin tưởng cùng sùng bái. Mà cũng đã đến lúc trừng trị Cửu Đại Điện Tông dám phản bội tông môn. Vèo vèo vèo. Chương 1498, đẹp, thật sự quá đẹp. Giữa không trung, vô số bóng dáng lấy Lâm Lăng cầm đầu nhanh chóng bay nhanh. Trên đường đi, khi mệnh lệnh của chấp sự trưởng truyền ra, cho dù là trắng cấp áo bào, áo đen hay áo tím đều chen chúc lao đến, gia nhập vào đội ngũ này. Chỉ trong một lát ngắn ngủn, đội ngũ vốn chỉ có hơn 100 người nghiễm nhiên tăng lên mấy ngàn người. Đội hình này giống như một cơn sóng mang theo khí thế hùng hồn. Chấp sự Đường đột nhiên xuất động nhiều chấp sự như vậy là xảy ra chuyện lớn gì? Hình như hướng bọn họ bay đến là Phong Linh Các. Các đệ tử Điện Tông trên những đảo nhỏ chung quanh nhìn lên rất nhiều chấp sự bay nhanh trên không, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên mà bàn tán sôi nổi. Mọi người đều biết, từ trước đến nay chấp sự Đường có chức trách duy trì trật tự của Cửu Đại Điện Tông, hơn nữa quản lý quyền lực trừng ác trừ gian. Dù ai phạm kỷ luật cũng sẽ bị chấp sự trưởng bắt, định tội để trừng phạt. Mà giờ phút này, chấp sự Đường xuất động nhiều người như vậy đã lập tức làm người ta liên tưởng đến là ai phạm phải tội lớn ngập trời. Với trận thế hung hãn này, tên bị truy nã tuyệt đối chết chắc rồi. Phủ Trạch Đào gia, trong sân Bắc khu, Đào Linh ngồi trên bàn đá, ánh mắt xa xăm. Gương mặt nàng phím hồng, cả người đều là mùi rượu, hình như đã uống không ít rượu. 10 năm, đến bây giờ tên kia còn chưa trở lại. Sẽ không xuyên về rồi đó chứ. Đào Linh ngửa đầu ngóng nhìn không trung, ở hơi rượu một cái, cũng không khỏi than nhẹ. Nếu thật là vậy, thế thì chia cách hai thế giới, chỉ sợ đời này không còn cơ hội gặp lại. Nàng biết rõ ràng xuyên qua huyền diệu thế nào, cũng như hiện tại thân ở thế giới võ tu này, cho dù trở nên mạnh đến mấy, cũng rất khó tìm được cách trở lại địa cầu trước kia. Hệ thống, ngươi biết Lâm Lăng đi đâu không? Đào Linh hoang mang mà thử hỏi một tiếng. Thật đáng tiếc, câu hỏi của ký chủ không nằm trong phạm vi lĩnh vực của hệ thống. Rất nhanh, một tiếng nói nữ hệ thống theo đó mà vang lên. Nghe thế, Đào Linh nhíu mày liễu lại, hình như không vừa lòng với đáp án này. Nàng lại ngửa đầu, xách bầu rượu lên uống cạn rượu còn thừa, đè nén thương cảm dâng lên trong lòng lần nữa. Rượu mạnh vào bụng, men say càng tăng thêm vài phần. Lúc này đôi mắt to linh động ngày xưa cũng dần dần trở nên mê ly mờ mịt, cứ như một con đầm sâu không thể thấy đáy, lộ ra sự quyến rũ vô tận. Đẹp, thật sự quá đẹp. Chương 1499, một tội phạm trốn ngục có tư cách gì so với ta? Đúng lúc này, ở cửa viện xuất hiện một người đàn ông mặc áo xanh. Hắn dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Đào Linh, chỉ thấy sắc mặt nàng hồng nhuận hơi say, tóc mái trên trán tung bay theo gió. Rút đi khí chất không nhiễm hạt bụi ban đầu, ngược lại có cảm giác làm người ta muốn ngừng mà không được, càng muốn tới gần nàng. Có thể lấy được thê tử này là may mắn cả đời ta. Nhìn vẻ đẹp của Đào Linh khi say rượu, ánh lửa trong mắt người đàn ông mặc đồ xanh càng nóng bỏng. Nếu không phải nơi này là Đào Phủ, chỉ sợ hắn đã sớm không kìm nén được mà nhào lên, ôm chặt nàng vào trong lòng, dùng các động tác thân mật biểu đạt tình yêu cuồng nhiệt trong lòng mình với Đào Linh. Không nghi ngờ gì nữa, người này chính là thiên tài kiếm đạo của Trần gia, Trần Hoa. Ở cửa viện, ánh mắt Trần Hoa chớp động, tham lam nhìn chăm chú vào bóng dáng yểu điệu kia, ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng. Nhìn xuống trước, tháng sau đã đến lúc kết hôn, Đào Linh sẽ trở thành người phụ nữ của ta. Trần Hoa hít sâu một hơi, ngăn chặn dục niệm xao động trong lòng. Sau đó hắn cất bước đi đến gần Đào Linh, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười, dò hỏi. Còn rượu không? Đào Linh liếc xéo một cái, nhìn thoáng qua Trần Hoa, lạnh nhạt nói, không có. Đúng lúc hôm qua một đường đệ của gia tộc ta có tặng hai bình rượu ngon, có thể chia sẻ với nàng. Nói xong, Trần Hoa cố ý trực tiếp ngồi ở bên cạnh, cũng lấy ra hai bầu rượu từ nhẫn không gian. Gia nhân xứng với rượu ngon, vui sướng. Ngửi được hương thơm độc đáo trên người Đào Linh bên cạnh, Trần Hoa xuân tâm nhộn nhạo. Nhưng ngay sau đó, Đào Linh đã rời khỏi chỗ ngồi, cố tình duy trì khoảng cách với Trần Hoa, ngồi xuống đối diện. Hành vi này làm Trần Hoa mày kiếm hơi vừa nhíu, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Sao hắn lại không biết trái tim Đào Linh đã thuộc về người đàn ông kia? Một tội phạm trốn ngục có tư cách gì so với ta? Trần Hoa khinh thường hừ lạnh trong lòng một tiếng, 10 năm không có tin tức, không chừng hiện tại đã chết ở chỗ nào đó, biến thành một đống xương trắng. Ghen với một người chết làm tổn hại danh dự của thiên tài kiếm đạo này, không đáng. Khóe miệng hắn nhếch lên một ý cười, sự khó chịu trong lòng vừa rồi nhanh chóng tan thành mây khói. Linh Nhi, cho ngươi. Sau đó Trần Hoa cố ý khoe khoang, bàn tay khẽ giơ lên, một luồng linh lực tinh thuần tràn ngập ra. Dưới sự lôi kéo này, một bầu rượu trong đó xoay tròn hình trái tim trên bàn xong thì dừng lại trước mặt Đào Linh. Ánh mắt Đào Linh mê ly, tuy rằng phản cảm sự theo đuổi của Trần Hoa, nhưng cũng không kháng cự rượu. Bởi vì chỉ có rượu mới có thể làm tê liệt sự thương nhớ mỗi thời khắc trong lòng đối với Lâm Lăng. Chờ đợi 10 năm, chờ đợi hơn 3.000 ngày đêm. Nỗi nhớ không nhìn thấy, không chạm vào được này chỉ có thể nguôi ngoai trong cảnh mơ sau khi say rượu. Chương 1500, Phong Linh Các. Cảm ơn. Xuất phát từ lễ phép, Đào Linh nói lời cảm tạ xong thì trực tiếp cầm lấy bầu rượu, lại bắt đầu uống. Mà trong quá trình này, nàng lại không nói nhiều với Trần Hoa một câu, thậm chí vận dụng linh lực che chắn hai lỗ tai, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với những lời ái mộ liên miên không dứt của hắn ta. Ta thề với rượu này, sớm muộn gì cũng làm nàng khăng khăng một mực với ta. Trần Hoa như đã nhận ra chuyện này, trong mắt hiện lên một tia sáng mịt mờ, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt không thay đổi của Đào Linh, lòng chiếm hữu của hắn đã trở nên càng bành trướng. Cùng thời khắc đó, đoàn người Lâm Lăng đã đến khu vực đảo nhỏ Phong Linh Các. Giữa không trung, rất nhiều bóng dáng lơ lửng bên ngoài quần sáng đại trận bảo vệ. Chấp sự trưởng đại nhân đột nhiên truyền lệnh bảo chúng ta tiến đến Phong Vân Các. Là xảy ra chuyện gì sao? Hiển nhiên đa số thành viên chấp sự đi theo đến sau đó cũng không biết chuyện gì, đều lấy chấp sự trưởng, vệ quý nguyên, cầm đầu, chỉ chờ một khẩu lệnh. Mà hơn trăm chấp sự áo tím ở truyền tống trận ban đầu, giờ phút này tâm tình vẫn không thể bình tĩnh. Bọn họ đều nhịn không được nhìn chăm chú vào Lâm Lăng, nhìn từ phản ứng của chấp sự trưởng trước đó thì đã có thể đoán ra ít nhiều. Lâm Lăng này tuyệt đối không phải là tiểu chấp sự cấp bậc áo trắng trong ấn tượng 10 năm trước kia, chỉ sợ địa vị của hắn còn cao hơn cả chấp sự trưởng. Dù sao xưng hô thánh tử điện hạ đáng kính sợ kia có thể thể hiện thân phận của hắn cũng không đơn giản. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng, nếu giờ phút này có ai dám mạo phạm Lâm Lăng, chấp sự trưởng đại nhân nhất định sẽ là người đầu tiên động thủ, đánh cho tên kia tìm không thấy hướng bắc. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Vèo vèo vèo. Lúc này, Phong Linh Các phía dưới đột nhiên có từng bóng dáng khẩn cấp lao đến. Phóng mắt nhìn lại đều là đệ tử hộ điện và đông đảo trưởng lão hộ điện của Phong Linh Các. Dù sao lần này chấp sự đường xuất động nhiều người như vậy, hơn nữa dưới tình huống hoàn toàn không hề báo trước, phía Phong Linh Các cảm thấy rất kinh ngạc. Ngay cả các chủ Phong Kinh Dương cầm quyền cũng bị kinh động. Vèo. Chỉ thấy một ánh xanh cắt qua phía chân trời, nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước đông đảo Phong Linh Các đệ tử. Dáng người ông ta thon dài, khuôn mặt lạnh lẽo cương nghị, cả người quanh quẩn trường năng lượng pháp tắc phong hệ hùng mạnh, đứng trên không trung lạnh lùng đối diện với tất cả thành viên của chấp sự đường. Vệ tiền bối, ngươi đột nhiên dẫn theo nhiều chấp sự đệ tử như vậy tới Phong Linh Các chúng ta là vì chuyện gì? Phong Kinh Dương nhìn quét qua rồi dừng lại trên người vệ quý nguyên. Đối mặt với chấp sự trưởng cứ như vĩnh viễn không chết, hơn nữa trước nay hành tung thần bí, trong lòng Phong Kinh Dương ít nhiều gì cũng tồn tại vài phần kiên kỵ,